cưỡng chế ái chi đường quả dụ hoặc, chương 23, sex partner, góc truyện audio.com, lửa nóng theo đầu ngón tay tiến vào áo t-shirt, vuốt qua làn da cứng đờ của Tô Thần, cậu theo phản xạ ngăn cản đôi tay đối phương, đôi mắt đối diện nhanh chóng trầm đi vài phần rằng co trong chốc lát cuối cùng cậu đành buông tay, đây chỉ là giao dịch, cậu tự nhủ chính mình như vậy, hàm dưới hung hắn cắn chặt môi thu lại sự căm hận phẫn uất của cậu vào mắt. Tiếu Nam cười nhạt cuốn lấy thân thể ghé bên bàn rửa, một tay vói vào quần đem hạ thân cậu xoa nắn, người dưới thân run lên nhưng không dãy rủa. Tiểu Cúc Huyệt bị ép vào lưỡi dao sắc bén thật lớn, Tô Thần không nhịn được hô nhỏ một tiếng, hai tay bấu chặt lấy bàn rửa nỗ lực điều chỉnh hô hấp chính mình, mồ hôi ướt đẫm bàn tay. Tiếu Nam không vội luật động trong khay nhỏ, vài ngày không thưởng thức mỹ vị trước mặt tinh tế hút sâu lấy hạ thân thô to của hắn, mỗi động tác đều là cực điểm hưởng thụ. Em với hắn đã từng làm ở đây, giọng nói khàn khàn truyền thẳng đến lỗ tai mẫn cảm của Tô Thần. Thân thể cứng đờ, hậu huyệt không phát giác mà xoắn chặt rước lấy lời nguyền rủa khe khẽ của Tiếu Nam. Tít nói nhảm, muốn làm liền nhanh một chút, cậu nắm chặt lòng bàn tay, trước mắt hiện lên khuôn mặt ôn nhu của Tần Bách. Tiếu Nam mắt lạnh liếc nhìn cậu, hạ thân hung hăng đẩy một cái. Tôi biết em thích thô bạo, à Tô Thần bị hắn ác ý đẩy sâu đến không kịp trở tay, thân trên lập tức sụi lơ trượt xuống. Khe nhỏ bởi vì tiến nhập cực lớn mà chặt chẽ bao vây, đỉnh đầu còn muốn đưa đẩy va chạm với thành thịt tinh tế, tất cả chỉ âm trầm diễn ra trong đó, lưỡi dao sắc bén cũng bởi kích động của tình dục mà cuộn trào mãnh liệt. Thở dốc ngày càng gấp, thân thể mẫn cảm cũng không cần phí sức như người bình thường, nhất là lúc hạ thân hắn chạm đến điểm nổi lên trong hậu huyệt khiến tình dục vô hạn dâng trào, Tô Thần bất giác nhớ lại thân thể bị Tiếu Nam lấy dưa leo điều giáo. Thực tùy biết vị, Tiếu Nam thấy Tô Thần nổi lên phấn hồng do động tình, ánh mắt cũng trở nên mê ly, hắn cười nhẹ cúi người ngậm lấy vành tai non mịn của cậu, chóp mũi người lấy hương vị ngọt ngào mê người. Tô Thần bị loại lửa đổ thêm dầu này kích thích khiến cậu không còn cách nào ức chế nổi, cuối cùng cũng nức nở rên rỉ, thân thể tựa hồ không còn là chính mình, từng chỗ mẫn cảm khiến cậu phát cuồng đều lần lượt bị người đàn ông này khám phá. Nếu như lúc trước chính mình còn có thể kiên trì nén xuống dục vọng cuồn cuộn, thì sau lần bị người đàn ông này dùng phương pháp khiến người khác phải thẹn khiến cậu bắn ra, cậu liền hiểu mình không còn cái gọi là tinh thần phản kháng. Cho nên, ngay tại lúc này cậu mới đơn giản bị loạn ý tình mê khống chế, thống hận sự yếu đuối của chính mình, Tô Thần đóng chặt khoe mắt ướt đẫm. Thế này đã thoải mái chưa? Đầu lưỡi ẩm ướt của Thiếu Nam liếm liếm lên khoe mắt cậu, hương vị quả nhiên có chút mặn. Đồ khốn, hô hấp Tô Thần dường như bị thiêu đốt, đến mở miệng mắng chửi cũng thành một loại rên rỉ ân ái. Lời nói vừa thốt ra, cánh tay trên lưng cậu đã trượt xuống bóp chặt hai cánh mông, khiến cho thân thể cậu càng thêm sát với hạ thân hắn, trong cơ thể lưỡi dao sắc bén thâm nhập càng sâu. A, đâm sâu đến vô pháp tưởng tượng khiến cậu không khỏi run lên, mà trong thân thể Tô Thần dường như bắt lửa nóng, muốn đem ra thịt đốt cháy. Góc truyện audio.com. Sau đó chỉ còn lại luật động mạnh mẽ không thể ngăn cản, hai làn da ướt đẫm mồ hôi va chạm với nhau vang lên bạch bạch, trước mắt nổi lên xương trắng, dần dần dày đặc nuốt hết mọi ý thức của cậu. Trong tai truyền đến rên rỉ khiến người khác phải đỏ mặt, đại não chỉ độn không thể phát hiện âm thanh quen thuộc có phải từ miệng cậu thoát ra hay không, tất cả đều như không phải sự thật nhưng cảm giác lại vô cùng rõ ràng. Lúc kết thúc cự vật thô to của hắn trượt ra ngoài, Tô Thần mất đi nơi chống đỡ vô thức trượt xuống sàn nhà lạnh lẽo, trong thân thể lòa lồ chảy xuống tinh dịch ấm nóng, cậu thở gấp không nói nên lời, cậu hung hăng nắm chặt hai bàn tay nhưng cái gì cũng không thể làm được. Nếu lần sau em còn không mở cửa, Tiếu Nam giơ chìa khóa trong tay mình lên, lời nói mang đầy đủ sự uy hiếp. Nửa đời sau chỉ sợ phải nằm lì trên giường không dậy nổi. Tô Thần co rúm lại, hiểu được đối phương nói được cũng sẽ làm được, có phẫn hận cũng là vô dụng, lúc nãy chính bản thân mình cũng không có cách nào chống cự được thì mặc kệ có nguyện ý hay không đều phải chấp nhận mà thôi. Kéo quần dài cùng đồ lót lên, hắn đi đến phòng khách lại phát hiện cậu không đi cùng mà đang dừng lại. Tiếu Nam thoải mái ngồi trên ghế sofa, mắt màu lam thâm thúy. Một lần sẽ không làm tôi thỏa mãn. Trái tim Tô Thần trong một giây dường như ngừng đập, cậu ép buộc mình phải hít sâu, cố gắng phớt lờ hắn để đi tới phòng tắm, sau đó trong phòng vang lên một tiếng đóng cửa thô bạo. Ha ha, Tiếu Nam cười nhẹ vài cái, đứng lên cởi đồ dùng thường ngày của chính mình đi đến. Tô Thần vừa nhìn chằm chằm vào bóng người thon dài qua vách kính mờ mờ, vừa nhanh chóng tẩy rửa chất dính dấp không phải của mình, tuy rằng chút nữa ra ngoài vẫn bị yêu cầu lần thêm, nhưng có thể sạch sẽ được chút nào hay chút ấy. Đang đứng như vậy bỗng bên ngoài vang lên tiếng mở cửa, trong không gian mờ mờ hơi nước thân thể cao to lõa lồ trần truồng của Tiếu Nam đột một xuất hiện, cậu thậm chí còn chưa kịp lấy khăn tắm che hạ thể đã bị đối phương kéo lên. rất nhanh cũng sẽ bẩn, tắm làm gì? Tiếu Nam vươn tay tắt vòi hoa sen, phòng tắm phi thường yên tĩnh. Tô Thần đứng thẳng người, nhìn chằm chằm vào hắn, tinh thần đề phòng vô cùng cao, mái tóc ướt sũng dán hai bên tai, nước thuận theo tóc chảy xuống mắt, một hai giây cậu cuối cùng cũng không kiên trì nổi phải nhắm mắt. Đối phương cũng làm động tác tương tự, đột nhiên thân thể Tô Thần bị đè lên vách tường phía sau, đôi chân bùn rùn cũng bị kéo lên eo đối phương, tiếp theo đó là cực đại cứng rắn của hắn lập tức xâm nhập. Thân thể nóng đến lợi hại, vừa đau vừa ngứa, cả phòng đều nồng nặc mùi vị tinh dịch, hậu huyệt không ngừng bị đối phương bắn vào. Hắn đang tức giận có thể đem thân thể cậu làm đến vô cùng thê thảm, nếu như hắn làm tiếp một lần, nói không chừng cậu chính là không thể xuống giường được. Bị người khác làm đến mức này, cậu cười khổ, thật đúng là mất mặt vô cùng. Tít, tít, tít, tiếng chuông của di động đặt trong phòng khách vang lên, là tiếng chuông cài riêng cho Tần Bách. Nỗ lực giãy giụa thân thể ra ngoài, hai chân vô lực khiến cả người bổ nhào xuống đất, tiếng chuông lần nữa vang lên, cậu lo lắng muốn nghe nhưng lực bất tòng tâm. Gocchuyenaudio.com. Tiếng chuông vang lên một lần cuối rồi đứt hẳn, cậu tựa người trước cửa phòng ngủ chăm chăm nhìn di động trên bàn trà phòng khách, một lát sau nặng nề gục đầu xuống. A Bách, cách chương.